Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 818 không đành lòng. Giết ra ngoài, này nửa năm trôi qua, thượng cổ yêu giới chi chủ man hoang cổ ngạc, cảm giác sâu sắc sứt đầu mẻ chán. Thám tử bẩm báo giới chủ, đạt được tình báo mới nhất. Bao quát chúng ta thượng cổ yêu giới ở bên trong, trước mắt đã biết có 7 cái tu tiên giới, số lượng không rõ thánh tôn xuất hiện tại Thập Châu Tiên Cảnh. Phân biệt là lệ thuộc vào Yêu Nguyệt Tông, thượng cổ yêu giới, Vũ giới, Ngụy Long giới, lệ thuộc vào Vấn Đạo Tông, Thánh Võ giới, Lan giới, lệ thuộc vào Thần Ma Tông, U giới, Linh giới. Từ bên ngoài đến thánh tôn tổng số, đánh giá tại 4-500 số lượng, mà lại, còn có càng nhiều tu tiên giới đang ở chạy đến, số lượng còn đang kéo dài gia tăng, 7 cái giới, 4-500 tên thánh tôn, man hoang cổ ngạc hít sâu một hơi, theo rất nhiều tu tiên giới thánh tôn nhóm chen chúc tới. Thập Châu Tiên Cảnh đã biến thành một cái hỗn loạn đại chiến trường. Chém giết lẫn nhau, địch ta khó phân biệt. Rất nhiều tu tiên giới thánh tôn nhóm, có tới từ Vấn Đạo Tiên Tông, Yêu Nguyệt Tiên Tông cùng Thần Ma Tiên Tông. Cho dù là đồng tông đồng minh, lẫn nhau cũng chưa quen thuộc. Theo bên ngoài thánh tôn nhóm liên tục không ngừng tới, bọn hắn chém giết không thể phân biệt cái nào thánh tôn là địch nhân, cái nào thánh tôn là đồng minh. Có thánh tôn ngụy trang thành Yêu Nguyệt Tông, cũng có thánh tôn giả mạo Thần Ma Tông, chợt hướng đồng minh thống hạ sát thủ. Loại tình huống này chỗ nào cũng có. Cho nên, này chút cái gọi là đồng minh cũng không đáng đến tín nhiệm. Tháng gần nhất xuống tới, thượng cổ yêu giới trọn vẹn tổn thất hơn 10 tên yêu thánh. So với mấy tháng trước tích lũy còn nhiều, tổn thất nặng nề. Hắn xuất lĩnh thượng cổ tiên giới trước hết nhất đến Thập Châu Tiên Cảnh, thu được tiên cơ. Đáng tiếc, Tô Trần khởi động 3 tòa chiến đấu thành lũy quật khởi, khiến cho hắn khó mà tốc thắng. Trận chiến đấu này giằng co nửa năm, kéo đến bây giờ, đã biến thành một trận cái này đại loạn chiến. Nghĩ phải nhanh chiến thắng tất cả đối thủ, trở nên càng thêm khó khăn cùng không có khả năng. Tính toán, bố trí tỉ mỉ chiến thuật, này chút toàn diện mất đi hiệu lực, bởi vì làm căn bản không có cách nào đoán trước, từ nơi nào lại đột nhiên toát ra một cỗ mới tiên giới thánh tôn. Bỗng nhiên giết tiến vào chiến trường, phá hủy trước đó tỉ mỉ bố trí, hắn không thể không mệnh lệnh đại quân yêu giới toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, thành lập một tòa đại quân doanh địa, để phòng tập kích. Đề phòng những cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện địch quân thánh tôn. Man hoang cổ ngạc có chút tuyệt vọng, thậm chí hối hận, hôm nay tới đây tập kích Thập Châu Tiên Cảnh, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thượng cổ yêu giới tổn thất thánh tôn đã vượt xa quá thu hoạch, hoặc là nói căn bản không có bao nhiêu thu hoạch, mặc dù trắng trợn cướp bóc Thập Châu Tiên Cảnh tu tiên quốc gia. Thế nhưng yêu giới mấy chục vạn đại quân, người ăn ngựa nhai, chi tiêu cùng hao tổn đều vô cùng lớn lao, căn bản không có cướp được nhiều ít thừa thãi vật tư. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào hoàn thành này đơn nhiệm vụ, chu diệt Tô Trần, đoạt được Thập Châu Tiên Cảnh giới chủ vị trí, Yêu Nguyệt Tiên Tông sẽ cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, cho hắn mấy chục dư khối tiên tinh. Xem ra là không có chút nào hy vọng, có thể là hắn lại không nỡ bỏ hạ lệnh rời đi. Này một trận chiến đánh cho tới bây giờ, hắn trả ra đại giới quá lớn, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, liền xám xịt trốn về thượng cổ yêu giới. Đối với hắn mà nói là đả kích cực lớn, nguy nga hùng vĩ Côn Lôn chiến đấu thành lũy, phiêu phù ở Huyền Châu lớn trên đất liền phương mấy vạn trượng không trung. Như một tòa thần đế, nhìn xuống đại địa, này tòa chiến đấu thành lũy cuối cùng biểu hiện ra nó ưu thế cự lớn. theo các giới thánh tôn lục tục ngo ngoe đến, toàn bộ thập châu đại lục một mảnh chiến hỏa bay tán loạn. Sinh linh đồ thán, không có bất kỳ chỗ nào là an toàn, ngay cả thượng cổ yêu giới mấy chục vạn đại quân đóng quân doanh địa, đều thường xuyên lọt vào mãnh liệt đánh lén cùng đủ loại quấy rối. Khổng lồ doanh địa khó lòng phòng bị, duy chỉ có 3 tòa chiến đấu thành lũy, bởi vì chiến đấu thành lũy vô cùng cường hãn lồng ánh sáng phòng ngự, mà thành chỉ có chỗ an toàn, chỉ cần trốn vào bên trong pháo đài, mặc cho bên ngoài đổ thiên, bên ngoài thánh tôn cũng không cách nào thương tới bên trong pháo đài một phân một hào. Nhưng co đầu rút cổ tại chiến đấu bên trong pháo đài, đây cũng không phải là Tô Trần dự tính ban đầu. Tô Trần sắc mặt u ám đứng tại Côn Lôn thành lũy rìa, ngắm nhìn thập châu tiên cảnh, khắp nơi đều thấy thanh yên lượn lờ đất khô cằn. Trong lòng phiền muộn, hắn phí rất lớn một phen công phu mới đoạt được thập châu tiên cảnh giới chủ vị trí. Hắn thật không nghĩ chính mình hôm nay chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn thập châu tiên cảnh biến thành đất khô cằn. Công tử, gần nhất có thể là tâm tình hậm hực. Ano đi vào Âu Trần bên cạnh, cho hắn phủ thêm một kiện kim ô cánh chim áo choàng. Kim tỷ đệ trang lục y cùng A Sửu, tại đột phá cảnh giới thời điểm sẽ thuế vũ, chóc ra hạ hàng loạt ngũ giai màu vàng kim lông vũ. Đây đều là vô cùng cực phẩm ngũ giai phong hệ cùng kim hệ tài liệu, vô cùng khó được. Nàng liền thu tập, tìm tiên cảnh luyện khí thánh tôn, làm Tô Trần luyện chế thành một kiện kim vũ áo choàng, có thể bay đi gia tốc, có thể tăng nhiều phòng ngự, so huyền vũ ngũ giai huyết nha thánh dực pháp khí còn mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói Tô Trần phủ thêm cái này kim ô áo choàng về sau, toàn thân kim quang sáng chói như mộc, liệt dương thánh quang, lộ ra uy nghiêm mà oai hùng. Chẳng qua là sắc mặt của hắn rất khó coi. Ta thân là giới chủ, không thể gánh vác gìn giữ đất đai chi trách, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên bản giống như tiên cảnh thập châu đại lục dồn dập hóa thành một phiến đất hoang vu. Thẹn là giới chủ. Tô Trần phủ thêm áo choàng thở dài, đây không phải công tử sai, đổi người nào tới cũng không cách nào ngăn cản trước mắt cục diện này. Tam đại tiên tông xua đuổi các giới thánh tôn đến đây thập châu tiên cảnh, không có thể chống cự như thế thánh tôn nhiều tiến công. Bọn hắn nghĩ bức bách công tử khuất phục, vì bọn họ hiệu lực. Ano lắc đầu nói ra. Tô Trần im lặng, hắn nếu là đầu hàng, khuất phục, gia nhập bất kỳ một cái nào tiên tông, cũng chính là chuyện một câu nói. Thế nhưng này không có ý nghĩa gì. Tam đại tiên tông mục tiêu cuối cùng nhất là Hỏa Phượng. Mong muốn bức bách nàng khuất phục đầu hàng, giao ra tán tiên thứ 9 kiếp bí mật. Nhưng Hỏa Phượng rõ ràng không có quyết định này. Nàng tại Niết Bàn trùng sinh chi trước liền làm rất nhiều bố trí. Dùng ngày xưa ân cứu mạng lệnh 3 vị tán tiên tự mình tọa trấn thủ hộ, còn giấu lại không biết nhiều ít đòn sát thủ. Để bảo vệ nàng lần này trùng sinh an toàn, nàng cần thời gian sống qua đoạn này yếu ớt nhất thời kỳ, ít nhất mấy chục năm. Trở thành đại thừa thần tôn Hỏa Phượng còn cần trăm năm, đạp vào tán tiên cảnh giới về sau liền rốt cuộc không ai có thể làm cho nàng đầu hàng cùng khuất phục. Cho nên hắn quăng không đầu hàng tác dụng không lớn. Hỏa Phượng không đầu hàng, vậy hắn cái này chủ nhân cũng chỉ có thể từ chết đến lết. Nửa năm này hắn không biết ngày đêm tốc độ cao nhất tu luyện, ăn tươi nuốt sống đem chuôi này ngũ giai bí kim chi kiếm dung nhập nguyên thần của mình đạo thai. Thứ 6 khiêu lỗ mũi, mũi như treo kiếm, hàn quang lộ ra, dạng này mãnh liệt tăng lên dữ dội tu vi, rất dễ dàng dẫn đến nguyên thần đạo thai không ổn định. Nhưng trước mắt này đại hạ đem nghiêng thế cục, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể về sau có thời gian lại dùng tọa vong kinh tới vững chắc nguyên thần đạo thai cảnh giới. Hắn bắt đầu dung luyện thứ 7 kiện nguyên thần đạo thai, chọn bộ thất bảo hồ lô, kim hồ lô, chiêu yêu hồ lô, yếu thủy hồ lô, địa tâm viêm hồ lô, thổ hồ lô, băng hệ huyễn linh đám mây dày hồ lô, phong hồ lô, cùng với đem 7 cái bắt đầu xuyên dây hồ lô khốn tiên thừng. Một bộ này hồ lô có thể coi như một kiện thánh vật tới dùng. Thế nhưng muốn đưa chúng nó dung nhập nguyên thần đạo thai, lại là thực sự cần tiêu hao 7 kiện thánh vật nguyên khí. Nếu là không có côn thánh luyện chế hàng loạt hỗn nguyên đan chống đỡ, bình thường hóa thần thánh tôn căn bản cả một đời cũng làm không được. Tô Trần dám làm như thế, duy nhất nguyên nhân, đương nhiên là côn thánh thương cuối cùng khỏi hẳn thức tỉnh, có thể luyện chế cùng cung ứng hỗn nguyên đan. Côn thánh khỏi hẳn, Tô Trần có thể làm sự tình, tự nhiên nhiều hơn rất nhiều. Tỷ như, ra ngoài chiến đấu, hắn sở dĩ nhịn dài đến nửa năm lâu, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì côn thánh bị trọng thương. Bằng không, thượng cổ yêu giới đột kích ngày, hắn liền sẽ không nhẫn, càng sẽ không nhẫn cho tới hôm nay. Tô Trần sắc mặt biến ảo, trầm tư rất lâu. Cuối cùng rơi xuống quyết đoán, nói, truyền lệnh, phương trượng thành lũy, bồng lai khâu thành lũy, để cho ta côn lôn thành lũy dựa vào, đến đây tập kết. Vâng, lính liên lạc lập tức tiến đến truyền lệnh. Tô phủ trung thanh nhóm nghe vậy, không cảm thấy chấn động. Tô sư đệ, người này là chuẩn bị muốn đánh một trận đại chiến. Vương Tử Dương vội vàng nói, nếu là bại, làm sao bây giờ? Nếu là chiến bại, liền từ bỏ thập châu tiên cảnh, thay cái khác giới đặt chân. Tô Trần bình tĩnh nói, Tô phủ trung thánh nhóm đều là vẻ mặt chấn động, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Tô Trần ý chí chiến đấu kiên quyết như thế. Hắn rất bình tĩnh, nhưng không có chút nào thương thảo chỗ trống. Mấy ngày sau, phương trượng thành lũy, bồng lai khâu thành lũy đến Huyền Châu Đại Lục, 3 tòa chiến đấu thành lũy hợp nhất, thập châu tiên cảnh trung thánh nhóm lại lần nữa tụ họp lại. Đến đây côn lôn thành lũy tụ hợp, dù cho có chiến đấu thành lũy bảo hộ, hơn nửa năm này xuống tới, thập châu tiên cảnh các châu thánh tôn nhóm bởi vì ra ngoài chiến đấu đều có thương vong, mỗi châu đều ít nhất hao tổn hơn 3 gã thánh tôn. Sĩ khí có chút sa sút, giới chủ, triệu tập ta đến đây, chờ không biết mùi vị chuyện gì. Đan tâm thánh tôn, thấp giọng dò hỏi, ngoài ra 7 tên châu chủ, Tần Thất Bảo, Hữu Hô Yên Hồ, Bích Lạc Thượng Nhân các loại, từng cái sắc mặt tiều tụy, mà các châu thánh tôn nhóm càng là vô cùng chật vật. Rất nhiều thánh tôn đều mang thương. Chẳng qua là dựa vào chiến đấu thành lũy lực phòng ngự mới có thể miễn cưỡng tự vệ, bằng không bọn hắn tử thương sẽ thảm trọng hơn. Bản giới chủ nhịn nửa năm, nhẫn đến toàn bộ thập châu tiên cảnh đồ thán, các châu tiên thành 10 không còn một, không thể nhịn được nữa. Phàm sông ta thập châu tiên cảnh người làm chém giết. Các người ai muốn cùng bản giới chủ cùng một chỗ giết ra ngoài? Thấy thần giết thần, thấy ma sát ma. Tô Trần sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, nếu là không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, lưu lại thủ hộ 3 tòa pháo đài là được. Mặc dù chỉ có chút ít hơn 10 thánh tùy tùng, ta cũng giống vậy sẽ giết ra ngoài. Chúng ta giết ra ngoài, bên ngoài kẻ địch nhiều như thế, chúng ta dạng này liền giết ra ngoài. Thập châu tiên cảnh trung thánh nhóm nghe vậy, không khỏi kinh ngây dại. Nửa năm qua này, bọn hắn trước kia còn có một số ý nghĩ, giết mấy cái yêu thánh, mong muốn giữ được chính mình tu tiên chi quốc. Thế nhưng theo các giới tiến đến thánh tôn tăng nhiều, giết không được thắng giết, bọn hắn đã sớm mỏi mệt không thể tả, sĩ khí đã mất hết. Tô Trần giờ phút này lại nói muốn giết ra ngoài, nhìn thấy xâm lấn thánh tôn liền giết. Bọn hắn biết, Tô Trần giới chủ rất tỉnh táo, xưa nay không máu nóng hành sự lỗ mãng. Thần sắc của hắn như thường y nguyên bình tĩnh, rõ ràng cũng không phải nhất thời xúc động, nhưng hắn không muốn nhẫn. Cái này, Đan Tâm Thánh Tôn nhìn Tô Trần, có chút xúc động, bờ môi run rẩy, hắn sắc mặt biến ảo, nhưng vẫn là ảm đạm xuống, thở dài, giới chủ, ta cũng muốn máu nóng một thanh, có thể là thập châu tiên cảnh tất cả tu tiên chi quốc đã bị phá hủy, tiên thành hóa thành phế tích, nhân khẩu còn thừa bất quá ba thành, này chuyện không thể làm. Vẫn là bảo tồn thực lực, chờ đợi chuyển cơ đi. Ít nhất chúng ta này chút thánh tôn sống sót, chính là tiên cảnh hy vọng cuối cùng. Tô Trần không để ý đến, thản nhiên nói, trước mắt, xông vào ta thập châu tiên cảnh có thất giới thánh tôn nhiều. Thượng cổ yêu giới, vũ giới, ngụy long giới, thánh võ giới, lan giới, u giới, linh giới. Trong đó trở lên cổ yêu giới thánh tôn nhiều nhất, cũng nhất cứng rắn, khó khăn nhất đánh. Đương nhiên, quả hồng muốn trước nhặt mềm bóp, trước diệt đi một tay yếu nhất kẻ địch. Vũ giới, tới ước chừng hơn 40 tên thánh tôn, tất cả đều là các vũ tộc thần tôn. Chúng ta cái thứ nhất đả kích mục tiêu, vũ giới thánh tôn, bọn chúng nơi ở tạm thời, đã thăm dò rõ ràng. Nguyện ý xuất chiến, đi theo ta. Tô Trần đi vào Côn Lôn thành lũy một cái cánh cổng ánh sáng lối ra. Hắn nhìn một chút, Tô Phủ 12 thánh đều tại. Trừ cái đó ra, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 tên máu nóng sôi trào thánh tôn. Nguyện ý tùy tùng xuất chiến, còn lại 6-70 hơn. Người thánh nhóm đều là mặt lộ vẻ lưỡng lự, không phải quá muốn lao ra chiến đấu. Tô Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, cũng không miễn cưỡng, thôi, các ngươi ở lại giữ ba tòa chiến đấu thành lũy, làm tiếp ứng đi, ngoài ra thánh tôn, theo ta xuất phát, hắn nhảy lên, bay ra Côn Lôn thành lũy, sau lưng kim ô áo choàng đột nhiên kéo ra, hóa thành một đôi kim ô cánh chim, tốc độ phi hành tăng lên dữ dội, sau lưng. Hơn 20 người thánh tôn theo sát phía sau, hối hả bay lượn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.